Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô giơ tay lên nhìn thì đập vào mắt là một mảng máu tươi. Hoàn Nhàn ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân phát run, nói không ra lời. Cũng lúc này có thể là do tiếng thét chói tai mới vừa rồi của cô đã kinh động đến mấy người Duy An. Cửa phòng ngủ lập tức bị mấy người phá ra. Duy An xông tới, đi theo phía sau là hai người già ôm hai đứa bé hoảng hốt đứng ở ngoài cửa. Có chuyện gì vậy chị? Đã xảy ra chuyện gì sao? Duy An liếc nhìn Hoan Nhan, một tay dính đầy máu, cậu sợ đến nỗi tim như muốn ngừng đập. Duy An, nhanh một chút cứu lấy anh ấy, nhanh cứu anh ấy. Toàn thân Hoan Nhan run rẩy, chỉ vào thân Tống Hạo nằm ở nơi đó. Duy An quay đầu lại mới nhìn thấy trên trán thân Tống Hạo máu thịt mơ hồ. Lúc này cậu mới biết chuyện gì xảy ra. Mẹ, mau gọi điện thoại cho trung tâm cấp cứu. Duy An quay đầu lại la lớn với Hứa phu nhân, bà gật đầu rồi sau đó cuống quýt chạy đi gọi điện thoại. Lúc này Duy An mới kéo thân Tống Hạo lên, cõng trên lưng mình chạy ra khỏi phòng ngủ. Chị à, chị hãy ở nhà chờ. Trong bụng chị còn có hai cục cưng không thể đi được. Tình hình anh rể ra sao em sẽ gọi điện thoại thông báo cho chị biết. Không được, chị muốn đến bệnh viện coi chừng anh ấy, chị muốn đi. Hoàn Nhàn khóc lóc bừa dậy đuổi theo, Hứa Hứng Cảnh giữ chặt cô lại. Nhàn Nhàn à, con đuổi theo cũng là vô ích thôi. Nếu mà Hạo tỉnh lại sẽ lo lắng cho con đó. Không bằng con hãy ở nhà đi, chờ Duy An gọi điện thoại thông báo tình hình cho con có được hay không hả? Nhàn Nhàn à, sáng vẻ của con bây giờ làm sao mà chịu nổi chứ? Không chừng tới đó Duy An đã lo cho Hạo còn phải chăm sóc cho con. Nghe lời ba con nói đi mà, ngoan ngoãn ở nhà chờ. Khi nào sức khỏe con tốt hơn một chút, ba lái xe đưa con đi có được hay không hả? Hứa Hướng Cảnh hết nước hết cái cất lời khuyên nhủ, nhưng Hoàn Nhàn vẫn khóc không thôi. Nhưng cô khóc lại không phát ra âm thanh. Cô bám lấy vách tường túm lấy cánh tay của ba, miệng há hốc nhưng chỉ phát ra những tiếng nức nở, nước mắt cũng rơi không sao dừng lại được. Cô nhìn ở trên đất, từ phòng ngủ cho đến dưới lầu, một vệt máu đỏ tươi. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, chưa bao giờ chứng kiến anh yếu ớt như vậy. Ở trong lòng cô, anh luôn là một bức tường vững chắc, vĩnh viễn là không thể đánh sập. Ở trong lòng cô, anh tồn tại giống như là một ngọn núi. Cho đến tận bây giờ cô vẫn cho rằng, trên đời này, người nào cũng có thể ngã xuống, người nào cũng có thể thất bại, nhưng anh thì sẽ không thể. Nhưng cô đã sai lầm rồi, anh cũng chỉ là một người bình thường, anh cũng sẽ mệt, sẽ đau đớn, cơ thể cũng sẽ mệt mỏi, cô đã quá sai rồi. Vì sao đã vài lần anh xuất hiện tình trạng hoa mắt chóng mặt, khi đó cô lại không hề quan tâm đến anh nhiều hơn một chút, không hề bắt buộc anh đến bệnh viện. Vì sao đối với chuyện này cho tới bây giờ, cô đều không hề lưu tâm ở trong lòng chứ? Anh đối với cô chu đáo, một nét mặt, một ánh mắt, thậm chí là một câu nói cố tình gây sự đều là ghi nhớ rõ ràng mạnh mạnh. Đối với mỗi một nguyện vọng của cô, đối với mỗi một chút không thoải mái của cô, anh cũng đều ghi nhớ chặt chẽ ở trong lòng. Đúng là cô chưa từng quan tâm anh như vậy, chưa từng có. Buổi sáng hôm nay, nếu như anh không bởi vì lo lắng cho cô mà mội vã xuống giường, thì anh cũng sẽ không té xỉu, không đụng đầu vào ngăn tủ va chạm đến mức vỡ đầu đổ máu. Nếu như hôm nay không phải anh xảy ra chuyện như vậy, phòng trường cô vẫn còn tiếp tục sơ ý lơ là như vậy. Cho đến có một ngày, anh bỗng nhiên nhắm mắt xuôi tay qua đời, cô có phải sẽ há mồm trợn mắt hay không, mới không ngừng khóc lóc hay không? Hứa Hứng Cảnh nhìn bộ dáng của cô cảm thấy đau lòng, trái tim chợt như là bị dao cắt. Còn Đoản Đoản và Đâu Đâu thấy cô khóc cũng sợ hãi mà khóc ầm lên. Hứa Hứng Cảnh lo lắng dậm chân. Tốt rồi, để bà đưa con đến bệnh viện. Hai đứa thật sự là một đôi oan gia mà. Nó không bỏ mặc được con, mà con cũng không bỏ mặc được nó. Bà biết dù bắt con ở nhà thì lòng con cũng bay đến bệnh viện thôi. Mỹ Văn à, bà trông nom hai đứa trẻ, tôi đưa Nhan Nhan đến bệnh viện. Đỡ Hoan Nhan như một cái xác không hồn lên lầu. Hứa Hứng Cảnh một bên nhắn nhở vụ mình, một bên cẩn thận đỡ con gái ra cửa. Coi chồng một chút, con không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ đến những đứa con của con đi. Bọn trẻ chính là bảo bối cục cưng của con và A Hạo đó. Vừa nói đến con, Hoàn Nhàn liền lập tức nhẹ nhàng ôm kín bụng dưới. Ánh mắt của cô hơi hơi chuyển động một chút, như là có một chút thần thái. Hứa Hứng Cảnh nhìn bộ dáng của cô chỉ khẽ thở dài, mở cửa rồi đỡ cô ngồi lên trên xe. Ánh mặt trời chiếu xuống nhuộm đất biển thành màu vàng. Xe chạy như bay ở trên con đường lớn. Hoàn Nhàn giống như một bức tượng gỗ ngồi ở đó, nhìn cảnh sắc tươi đẹp ở bên ngoài cửa sổ. Nhưng trong đáy mắt của cô, cho dù bên ngoài có đẹp đẽ như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể nhìn thấy. Thời gian một tháng trôi qua, Cô ngồi ở trước giường bệnh nhìn anh nằm ở đó gầy yếu hơn rất nhiều. Khi thì anh hôn mê. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net